Xin mến chào quý vị khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Thầm Kín Radio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện vô cùng hay và hấp dẫn. Câu chuyện được mang tựa đề Hơi ấm của bà chị tuổi 40, tác giả Thanh Hằng, qua giọng kể của Minh Tuyết. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Tôi cũng chưa bao giờ biết mùi phụ nữ là gì. Chỉ nghe thấy các anh cáo với nhau thôi. Đây chính là lần đầu tiên của tôi. Trong ánh lửa than mờ ảo nhưng nóng bỏng, tôi ôm ghì lấy chị và ngã xuống ổ sơm ngay bên cạnh. Như chồng tôi đang trào lên một ngọn lửa, tôi tỉ môi chị, hôn ngấu nghiến. Tôi kéo sát chị vào người, nghe ngực chị đập phập phồng, nghe hơi thở của chị gấp gáp. Có lẽ chị cũng đang xúc động mạnh lắm. Năm ấy, tôi 20 tuổi. 2 năm đời lính, quân hàm binh nhất, liền 2 mùa khô cắm chút trong hiệp đèo Ba Cô trên đường vào cánh Độc Trung. Đến mùa mưa, binh trạm tạm ngưng vận chuyển, đơn vị chúng tôi được lệnh rút về hậu phương, củng cố lại sức chiến đấu. Thế là lính trắng lôi thôi, lách thách, kéo nhau về một thị trấn nhỏ cạnh biên giới, dựng lều, dựng láng, đóng quân ở đây. Rồi thì thằng được nghỉ phép, thằng đi nhận vũ khí mới. Thằng đi học sĩ quan tưng bừng náo nhiệt lắm. Riêng tôi thì được về quê lấy vợ, lấy một người con gái xinh xắn ở làng bên, bố làm nghề hoạn lợn, tên là Hoài. Nghe tôi đi lấy vợ, anh em trong đơn vị cứ như mình là chú rể ấy, thằng nào cũng tay bắt mặt mừng với tôi. Nói thật, bao nhiêu ngày tháng rồi chỉ biết trên chiến trường, tuổi mới lớn coi thằng nào không tơ tưởng đến yêu đương này nọ. Mà có đàn bà con gái nào giữa mặt trận xa xôi ác liệt này đâu chứ. Thế là chị bảo nhau truyền cho nhau. Người nào có vợ thì truyền kinh nghiệm cho thằng còn trai tân. Cứ dâm gian những lúc rảnh rỗi. Thật lòng ai cũng mong đến ngày ấy để thử xem nó thế nào. Mà ngày ấy thì chỉ có thể là ngày tân hôn, chứ còn là ngày nào nữa. Và giờ tôi cũng sắp đến ngày đó rồi. Sắp được biết mùi đời, mùi đàn bà. Phải nói là nó mừng hớn cả lên. Hết một ngày đi xe, rồi đi tàu, tôi về đến làng. Chưa kịp mừng đã nghe mẹ tôi khóc thút thít. Nhà người ta trả lại chầu cau rồi con ạ. Bố tôi để đứng giữa nhà, mắt long lanh để uất ức. Tiên sư bố nhà chúng nó, đúng là lũ hoàn lợn. Ăn chầu cau nhà người ta rồi, sát đến ngày cưới còn trở mặt. Hỏi nó có còn là giống người nữa hay không? Huýt một điếu thuốc lào sồng sộc, phả khói nghi ngút. Bố tôi cầm lấy cái điếu đi ra. Mẹ nó nữa chứ. Chẳng qua là nó có thằng chú ở trên tỉnh, xin cho cháu gái nó được đèo kỹ thuật ở Liên Xô, nên nó mới dám lật mặt như thế. Được, để ông xem cái lũ chúng mày tương lai tiền đồ như thế nào nhá. Còn con ông á, không lấy chúng mày thì còn ối đám khác. Nói rồi bố tôi giục mẹ thử xem trong làng cong xóm có còn cô nào nữa không. Thôi bố ạ, mẹ à, việc chẳng thành thì thôi, còn mới ngoài 20 tuổi, ngày tháng còn dài. Không năm nay thì để năm sau cũng được. Đợt này con chỉ về phép được ít ngày thôi, chờ mẹ có chấm được cô nào, cũng chẳng có thời gian mà cưới xin đâu. Cũng vì nhà kia lật lọng, không được dự đám cưới của thằng cháu đích tôn, bà nội tôi đột nhiên ngã bệnh, mồm miệng méo sạch ra, cấm khẩu mất mấy ngày tưởng phải khiêng ra đồng. Thương bà, 3 ngày phép tôi chẳng đi đâu. Chẳng gặp đám bạn nào, chỉ loanh quanh bên giường của bà, phụ giúp thuốc men rồi chăm sóc cho bà. Mãi đến gần sát ngày đi, tôi mới nháo nhào khoác ba lô, chạy một mạch ra đường quốc lộ, vẫy xe tải năn nỉ bác tài xin đi nhờ xe lên Hà Nội, xuôi tàu về đơn vị. Thế mà vận đen vẫn chưa buông tha, có lẽ do vội vàng lính quính, lại thêm trời Hà Nội ngày ấy, chiến tranh nhợt nhạt ánh đèn. Hầm hố lại đào ngang đào sọc trên những con phố, nên đang bước thấp bước cao, tôi bị sụt xuống một cái hố. Cổ chân bị nghẹo hẳn sang một bên, đau nhói lên tận óc. May thay lúc đó có một bác lớn tuổi chạy ngay đến mà xốc nách tôi lên. Đi đâu mà vội vội vàng vàng xa cả xuống hố thế này? Tôi vội trả lời bác, cháu là bộ đội, đang chạy ra ga để kịp giờ lên tàu về đơn vị bác ạ. Ông nhìn tôi mũ mãn quần phục chỉnh tề nên cảm thông. Ừ, thôi lên đây đi. Dìu tôi qua xích lô bên kia đỡ tôi lên xe. Hóa ra ông là bác tài đạp xích lô. Ông nhảy phát lên yên xe, ngoáy mông đạp xe như bay về phía nhà ga của Hà Nội. Ông phanh kít một cái, nhảy xuống đỡ tôi vào phòng đợi, tìm một chỗ ghế ngồi trống dìu tôi vào ngồi rồi ông bảo. Thấy chú là bộ đội nên tôi giúp thôi, rồi chú đi đâu về đâu thì cứ nói với bà con ở đây, họ giúp cho nhá. Dường như vẫn chưa thấy yên tâm, ông đập đập tay người phụ nữ ngồi bên cạnh tôi mà gửi gắm. Cô dì ơi, chú bộ đội này bị hụt chân xuống hố, sái cả cái cổ chân rồi. Các bác về đâu thì giúp chú ấy mua vé với, dìu chú ấy lên tàu với nhá. Nói rồi ông hối hả đi ngay ra cửa, chẳng kịp cho tôi trả tiền hay cảm ơn lấy một câu. Thế chú đi đâu? Người đàn bà ngồi bên cạnh tôi hỏi. Nói thật, lúc ấy cổ chân của tôi sưng tấy lên, vô cùng nhức nhối, làm tôi rất phân vân, chưa biết đi đâu về đâu cả. Em đang trả phép về đơn vị, nhưng chân đang đau quá chị ạ. À. Chị nhìn xuống cổ chân tôi mà thốt lên. Chết thật, sưng to thế này á, để tôi xem thế nào nào. Chị nâng chân tôi lên ngắm nghía một hồi rồi nói. Có lẽ là bong gân nặng rồi, phải băng cố định lại chú ạ. À. Chị đặt chân tôi gác lên đùi của chị, rồi lấy cuốn băng trong chiếc túi mang bên mình, cuốn chặt lấy cổ chân của tôi. Chị làm thuần thục, tôi lấy đỗi ngạc nhiên. Chị làm trong ngành y à? Tôi vội hỏi. Không, hồi ở đội quân dân xã, ai cũng học cứu thương. Lỡ có chuyện gì trong chiến tranh còn tiện mà cứu chữa cho nhau. Chân chú thế này làm sao mà đi đâu được? Giá như mà ở làng chị ấy, có ông lang trương, ông ấy bó thuốc cho chị mấy ngày là khỏi. Ông ấy tài lắm. Thế làng chị ở đâu à? Làng Chum, mái tận trong Thanh kia. Ờ, thế chị đi đâu đây? Tôi ra Hà Nội, dự một lớp cán bộ, bây giờ trở về nhà. Buộc chặt băng cho tôi, chị nhẹ nhàng đặt chân tôi xuống ghế. Chú muốn mau khỏi thì phải tránh di chuyển một thời gian nhá. Chị nói làm tôi phát hoảng, tôi cần về đơn vị phải đi lại, chứ làm sao ngồi mãi một chỗ ở nhà ga này được. Đoán được suy nghĩ của tôi, chị vội hỏi. Thế đơn vị chú ở đâu? Em tận bên Lào cơ chị ạ. À. Em phải đi vào ga Si ở Nghệ An, rồi còn đi thêm 200 cây số nữa. Ừ, tôi biết rồi. Chị vội chép miệng. Mà chân cẳng thế này thì đi làm sao? Lúc này trời đã tối, phòng chờ của nhà ga đèn đỏ quạch. Bốn góc tường nhân viên phải treo thêm bốn cái đèn bão, nhốn nháo đủ loại người. Đứng có, ngồi có. Lại còn có người trải ni lon dưới góc tường, nằm gáy ầm ầm. Tiếng gọi nhau, tiếng quát tháo, tiếng gà, tiếng vịt quang quác, tạo nên một không gian với mọi âm thanh phức tạp mà ồn ào. Tôi thì ngồi yên vào một góc, lo âu không biết nên làm thế nào, không biết đi đâu về đâu. Có lúc suy nghĩ hay là quay về nhà, đơn vị có khiển trách kỷ luật thì cứ kể đi, chân sưng to thế này thì đi đứng ra làm sao. Thôi, thế này vậy. Chú thử nghĩ xem sao nhá. Đằng nào chú cũng phải chạy về đơn vị gấp, nên trên đường về đơn vị, chú cứ ghé làng tôi, rồi tôi nhờ ông lang trương sang bó lá cho chú. Dù gì chị em mình cũng ngồi chung một chuyến tàu cơ mà. Nhìn ánh mắt trìu mến của chị, tôi khá yên lòng. Hơn nữa với tình cảnh này của tôi, làm gì có cách nào khác hơn cơ chứ. Nhưng lúc ấy tôi vẫn ngần ngại. Nhưng mà em chỉ sợ phiền chị thôi. Chị vội cầm lấy tay tôi. Có gì đâu chú, làng tôi đêm nào cũng sầm sập bộ đội đi qua, hành quân vào mặt trận. Có cơm thì ăn cơm, có nước thì uống nước. Bà con trong lòng ai cũng hết lòng mà chăm sóc bộ đội, ai cũng hết lòng với tiền phương. Kể cả như chú bị thương trên đường ra trận, xóm làng tôi có nghĩa vụ phải quan tâm mà chăm sóc chú. Tôi siết chặt lòng bàn tay của chị, xúc động lạ thường. Vâng, chăm sự nhờ chị, em cảm ơn chị rất nhiều. Ngôi nhà của chị là một nếp nhà ngói ba gian cũ kỹ, rêu đã phủ xanh mờ trên những bức tường. Chị tên là Thương, ở cùng một bà mẹ già đã hơn 70 tuổi. Bà như một chiếc lá khô sắp rụng, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong buồng. Tai lại điếc nặng, nên mọi việc cơm nước chị phải chăm sóc lại tận giường. Chị bảo trước đây những việc này có cô con gái chị phụ giúp, nhưng giờ em nó đang đi học trên thủy lợi trên tỉnh, chủ nhật mới về nhà thăm được. Còn chồng chị cũng là bộ đội, đã đi mặt trận nhiều năm nay. Thì thoảng chị cũng gặp anh, nhưng chị gặp trong những giấc mơ. Ngày buổi sáng, hai chị em từ ga tàu về nhà, sắp xếp chỗ nghỉ cho tôi xong, chị lại vội đạp xe đi. Một lúc lâu sau chị trở về, một ông già người nhỏ thó, cặp mắt rất tinh anh, nhưng lại chữa bệnh bằng tai. Đó là ông Lang Trương. Ông cầm lấy cổ chân tôi đang sưng phù, đặt sát tai vào nghe, rồi nhìn chị Thương mà lắc đầu. Chết chết, chân với cẳng thế này, làm sao chú có thể trèo đèo mà lội suối được? May mà chú gặp tôi đấy, nhưng chí ít cũng phải xăm 3 ngày, may ra mới hồi phục được. Nói đến đây, ông giật cổ chân tôi cái sụp một cái, khiến tôi buốt lên đến đỉnh đầu. Nắm lấy lá mang theo bên người, bảo chị Thương xuống bếp, hờ trên ngọn lửa sơm rồi đưa lên giường, để ông đắp vào chân tôi. Lại lấy vải bông băng cũ mà cuộn chặt lại. Húp một ngụm nước chị Thương đưa, ông phán một câu xanh sờn. Thế là ổn rồi đấy, 3 ngày nữa là đi lại được. Nhưng từ nay đến hôm ấy, chú cứ ngồi yên trên giường nhá. Ngứa ngáy chân tay mà nhút nhít, thì có mùng thất mới khỏi được. Mắt chị Thương sáng lên hy vọng rằng tôi sẽ sớm khỏi, còn tôi thì ngoan ngoãn vâng ạ, nghe theo lời ông dặn. Nhưng trong bụng lại nửa mừng nửa lo, mừng vì 3 ngày nữa mình có thể về đơn vị, còn lo vì bất động trên giường, thì việc ăn uống rồi đi vệ sinh thế nào? Không lẽ bất cứ việc gì cũng phải phiền đến chị Thương sao? Chú cứ yên tâm, chú cứ coi nhà chị đây là cái trạm xá, mà chú là thương binh đi. Chị Thương động viên tôi. Tôi cũng chỉ biết phần lời nghe theo, còn ông Lang Trương chào chị, sau đó đi về khiến tôi giật mình. Thôi, tôi về nhá, tôi chào bà chủ tịch nhá. Ồ, hóa ra chị ấy là chủ tịch xã à? Tôi tròn xoe mắt nhìn chị nở một nụ cười mà dịu dàng. Đàn ông đàn an đều đi mặt trận hết, mọi việc ở nhà, phụ nữ các chị phải gánh vác thôi em à. Rồi chị lại nói thêm, em cứ yên tâm mà chữa bệnh, khỏe rồi hẵng đi. Chiều nay chị lên ủy ban xã, làm cho em cái giấy xác nhận em bị thương, phải ở lại quê chị mà điều dưỡng, nên có thể trả phép muộn hơn. Tôi thở phào sung sướng, thế thì cảm ơn chị quá, mọi lo âu của em tan biến rồi, em chỉ lo không có gì xác thực, về đơn vị trả phép muộn thì sẽ bị kỷ luật chị ạ. Chị lại đạp xe đi làm, còn mình tôi ở nhà, cứ nằm nghĩ quẩn đi quẩn lại, không biết bao nhiêu là điều, nhất là thời điểm tai bay vạ gió. Lúc hết sức đèn đổi này lại gặp một người như chị. Đến chiều chị về cho tôi tờ giấy xác thực của ủy ban xã. Tôi mừng quá ôm chầm lấy chị, không ngớt mà nói lời cảm ơn. Chị ơi, sao mà chị tốt thế? Sao đời này em lại may mắn gặp được chị thế này? Thấy tôi xúc động quá, chị cứ đứng yên trong vòng tay tôi như vậy. Một hồi lâu chị gỡ tay tôi ra rồi nói, chị đi nấu cơm nhá. Bữa cơm chiều thật ngon lành, rồi chỉ có rau dưa. Ăn xong chị bảo tôi đi nghỉ sớm vì ban tối ở đây, lệnh phòng không công quân không cho thắp đèn. Lỡ máy bay trên trời phát hiện, pháo của nó từ ngoài khơi bắn vào. Còn chị thì vào đút cơm cho mẹ già ăn, rồi rửa bát chén, dọn nhà. Mãi tới tận khuya, chị lại xuống bếp. Chị gọi tôi xuống cùng chị nướng khoai cho vui. Sau một ngày mệt nhọc, có lẽ đây là khoảng thời gian thư thái của chị. Thế là đêm ấy dưới bếp lửa, hai chị em ngồi tâm tình với nhau. Chị thì nướng khoai, tôi thì ngồi bên chị. Hết nhìn bếp lửa rồi lại nhìn gương mặt của chị. Mặt chị nổi bật với đôi mắt nhiều vết chân chim, nhưng riêng nụ cười lại niềm nở mà tươi tắn. Chẳng hiểu sao, tôi lại vui miệng kể cho chị chuyện hôm nọ, lúc về quê mà lấy vợ hụt. Chị bỗng phá lên cười khi nghe đến đoạn bố mẹ tôi giục tôi đi tìm ngay cô gái khác trong làng để làm đám cưới gấp. Sau đó lại kể về đơn vị tôi, mấy thằng lính cũng sàn sàn tuổi như tôi, đợt này đều được đơn vị cho về quê lấy vợ hết, bởi tiểu đoàn tôi có ông đoàn trưởng hay lắm, tên là Lê Đào. Cứ biết thằng nào thuộc lính, mà diện con một hay độc đinh là ông ấy cứ hỏi có muốn lấy vợ không, rồi lại xua về mà lấy vợ. Chiến tranh còn dài lắm, còn ác liệt, để bố mẹ chúng mày còn yên tâm mà cho con cái tiếp tục lên đường chiến đấu chứ. Ông ấy nói như vậy đấy. Nghe thế chị Thương cũng thốt lên. Cái ông này hay thật, tâm lý thế thì rất nên cho làm thủ trưởng ấy chứ. Một lúc sau chị lại nói thêm. Anh nhà chị ngày trước cũng tâm lý với chiến sĩ lắm. Chính vì thế mỗi lần dẫn quân đi đánh một cao điểm, anh ấy xung phong vào đội cảm tử thay cho một chiến sĩ khác là con một. Và rồi được mấy trận thì anh ấy hy sinh. Tôi sững sờ nhìn chị. Thế có nghĩa là anh ấy... Chồng chị đã hy sinh rồi sao? Ánh lửa hắt lên mắt chị ngân ngấn nước. Bao nhiêu năm rồi hả chị? Tôi hỏi. Cũng hơn 5 năm rồi em ạ. Cái người lính được chồng chị chắn vào đội cảm tử thay. Sau này đã tìm về tận làng, xin thay anh ấy chăm sóc cho mẹ con chị. Nhưng chị đã từ chối, nói rằng mẹ chồng chị bây giờ đã già rồi. Nếu biết chuyện chồng chị không còn nữa, có lẽ bà ấy sẽ chết mất. Nên xin anh đừng nói cho ai biết. Xin anh để mình sống vậy mà nuôi mẹ chồng, nuôi con. Sau đó anh ấy lại đi vào mặt trận. Rồi chị cũng nghe nói anh ấy hy sinh rồi em à. Tôi cầm lấy tay của chị. Thế hơn 5 năm nay, chị chỉ ôm gối ngủ một mình thôi à? Không lúc nào chị thấy tủi thân hay sao? Chị nhìn vào bếp lửa mà đang âm ỉ. Có chứ em, chị cũng như những người phụ nữ khác, có những lúc, nhưng... Chị gạt những giọt nước mắt ứa ra từ túc nào, rồi lấy que gậy gậy vào bếp lửa để ngọn lửa bùng cao thêm, nhờ để không gian ấm áp hơn. Sau đó chị nói khẽ nhẹ nhàng. Nói thật, đến bây giờ chị chỉ mong ít 5 bữa nữa con gái chị trưởng thành, dựng vợ gả chồng cho nó, rồi nó đẻ cho chị một đàn cháu. Bây giờ chị cũng lớn tuổi rồi. Không chị ạ, chị đang còn trẻ lắm. Sự xúc động tuôn trào làm tôi siết chặt lấy bàn tay của chị. Em nói thật nhá, em thấy chị vẫn trẻ lắm, vẫn đẹp mà. Tôi nhìn đăm đắm vào mắt chị. Có những lúc chị phải sống cho chị ạ. Có thể em được gặp chị là một cái duyên. Bây giờ chị muốn gì, khao khát gì em cũng sẵn sàng làm cho chị, như là chị đã giúp em vậy. Tôi kéo chị sát vào người, nghe ngực chị phập phồng, nghe hơi thở chị gấp gáp. Có lẽ chị cũng xúc động lắm. Em cũng chưa bao giờ tiếp xúc với phụ nữ chị ạ. Chỉ nghe các anh cáo nhau thôi. Đây là lần đầu của em. Trong ánh lửa than mờ ảo nhưng nóng bỏng, tôi ôm ghì lấy chị và ngã xuống ổ sơm ngay bên cạnh. Như trong tôi đang trào lên một ngọn lửa, tôi tỉ môi chị và hôn ngấu nghiến. Đang đê mê thì bất chợt, chị đẩy tôi ra. Đừng, đừng em. Chị hốt hoảng vội chạy ra cửa. Tôi phát hoảng, sợ chị chạy đâu mất. Nhưng may thay vừa đến cửa, chị bỗng quay lại mà nhìn tôi. Ánh mắt như thèm muốn, như năn nỉ của tôi dường như đã làm chị thương cảm. Chị đứng hồi lâu nơi cánh cửa, rồi tay chị run run cài then lại. Miệng thổi tắt ngọn đèn dầu quay lại. Tôi kéo tay chị, lại đè chị xuống ổ sơm, run rẩy cởi khuy áo ngực chị, mút đầu ngực của chị. Em ơi! Chị rên khe khẽ. Thật sự tôi không biết chị bao nhiêu tuổi, nhưng người chị vẫn căng tràn. Tôi áp mặt như một đứa trẻ, nuốt lấy nuốt để, trong khi chị cứ mê mê với sự táo tợn và mãnh liệt của tôi. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, chị đã đi làm từ lúc nào. Chị thấy trên bàn có đĩa khoai luộc dành cho tôi ăn sáng. Buổi sáng thật thanh bình, ngoài vườn có tiếng chim kêu, có bóng lá rập rờn ngoài cửa sổ. Tôi vẫn còn bồi hồi về đêm qua, bồi hồi về chị, bồi hồi về chuyện ấy lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi đã biết. Đang miên man, bất chợt có tiếng e hèm. Ông lăng trường với nắm lá lại bước vào, cởi băng chân tôi ra, lại còn cẩn thận lấy tai mà nghe ngóng. Ông hết sức ngạc nhiên vì chỗ phòng sộp đất xẹt xuống, tay ông nắn nắn mà cũng chẳng thấy tôi kêu đau. Sao mà hồi phục nhanh thế nhỉ? Cứ như là có thuốc tiên ấy. Tôi lại thưa với ông, chiều qua cháu còn thấy đau nhức, nhưng đến đêm thì dịu hẳn ông ạ. Nói thật chứ, hôm qua khám cho cậu, tôi cứ tưởng cậu bị gãy xương mát, vã cái hết mồ hôi, định bảo con thương cáng cậu lên bệnh viện tỉnh bó bột rồi đấy. Ai dè hôm nay đã chút hết, hay thật. Nhưng dù vậy thì nay vẫn phải bó thêm nắm lá này. Theo đà này, ngày mai cậu sẽ đi lại được đấy. Ông hoàn hỉ xuống bếp, hờ nắm lá trên lửa, rồi lại lên bó lại cho tôi. Thật sự thì cho đến lúc này, tôi chẳng còn đau nức gì nữa, chỉ muốn nhảy phốc xuống giường đi tìm chị thương, báo tin cho chị rằng chân tôi đã khỏi, đã đi lại được và xin phép chị cho tôi trở về đơn vị ngay. Chiều chị về thấy chân tôi gần như đã khỏi, chị mừng lắm, nhưng nghe tôi muốn trở về đơn vị ngay, không thì đơn vị anh em sẽ đợi, chị lại có phần sững lại. Nhìn đăm đăm vào mắt tôi hồi lâu như muốn nói với tôi điều gì đó. Tuy nhiên chị đã kìm lại. Một lát sau chị mới khẽ khàng. Đúng vậy, vì nhiệm vụ mà em phải đi thôi. Rồi chị lại hối hả đi nấu cơm, giã củ phừng cho tôi ăn, lấy xe mà chở tôi ra ga. Vì sẩm tối sẽ có tàu đi Vinh, nếu kịp chuyến tàu này, chiều mai tôi có thể có mặt ở đơn vị rồi. Trước sân ga khi lên tàu, tôi nói với chị. Em rất cảm ơn chị những ngày qua đã hết lòng chăm sóc cho em, xua đi giúp em bao nhiêu đen đuổi theo em bao ngày. Nhất là chị đã tạo điều kiện cho em sớm trở lại mặt trận. Sau này hết giặc, nếu còn sống trở về, thì nhất định em sẽ về thăm chị, thăm xóm làng quê hương chị ạ. Chị cầm lấy tay tôi, đừng nói gở như thế, thế nào em cũng trở về. Chúc em đi chân cứng đá mềm em nhé. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của chị, tôi xúc động quá muốn ôm chầm lấy chị, nhưng xung quanh còn biết bao nhiêu là người. Tôi lên tàu, chị nhìn theo từng bước chân của tôi. Bản chân em đã vững chãi rồi chị ơi, không bởi chỉ thuốc của thầy Lang Trương, còn bởi tình cảm của chị, bởi ngọn lửa bếp đêm qua, bởi chính sức sống của chị đã giúp em mau khỏi, đã giúp em có thể bước đi vững vàng của ngày hôm nay. Lên tàu rồi, ngoái ra cửa, vẫn thấy chị đứng lặng nhìn theo. Tôi biết ít nhất đời chị đã có hai lần tiễn người thân ra trận, cả hai người ấy đều một đi không trở lại. Chiến tranh, những người đã đi khó trở lại, có thể kể cả tôi cũng như vậy. Người chị đưa tiễn ngày hôm nay sẽ không trở lại nữa. Cũng có lẽ vì thế chẳng nên chị mới dành cho tôi tất cả, nhất là đêm qua, cho tôi biết thế nào là người phụ nữ, thế nào là hương vị của cuộc đời. Để rồi chuyển cho tôi không chỉ thứ tình cảm mà cả nhựa sống để tôi có thể phục hồi sớm như ngày hôm nay. Hậu phương thân yêu của những năm tháng chiến tranh là như thế, đã dành tất cả những người lính của chúng tôi ra trận, đã không từ chối người lính bất cứ điều gì. Suốt cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ quên chị, sẽ không bao giờ quên hậu phương ấm áp này. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là câu chuyện của chúng ta đã kết thúc ở đây rồi. Minh Tuyết xin kính chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn và hạnh phúc. Sau khi nghe chuyện, quý vị và các bạn không quên ấn like, đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để đón xem những tập truyện mới nhất nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.